Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quảng vali sang một bên, cởi áo khoác ra nằm ịch xuống giường lớn. Tiểu Phàm cũng bắt chước làm theo. Nó đưa cặp mắt dễ thương nhìn mami nó. Cái miệng nhỏ chúm chím khẽ nói. Mami à, con đói. Nó nói rồi sờ sờ vào cái bụng phẳng lì của nó. Cặp mắt vẫn dương về phía cô. Cô nghiêng đầu nhìn nó nói. Muốn ăn cái gì? Vừa nói xong, nó chạy lại cái bàn thủy tinh trong phòng, cầm cái menu của khách sạn lên, đảo mắt qua lại vài cái, sau đó trèo lên giường nằm sấp. Ngón tay nhỏ chỉ vào một bức hình bắt mắt trong menu. Con muốn ăn cái này và uống coca. Cái món nó muốn ăn đó là pizza nhân nhồi gà. Bụng cô đã đói, còn nhìn thấy cái món kia làm cô càng thêm đói. Cô ngồi dậy, lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Rồi nhìn vào dãy số tận cùng menu mà bấm. Alo, mang lên phòng số 888 một phần visa nhân, nồi gà size, medium, một coca và một cam vắt ạ. Nói xong cô lấy quần áo dọn ra, sau đó đi tắm. Quá nóng nực rồi, cô và Tiểu Phàm ăn xong cũng đã quá trưa. Tiểu Phàm đã ngủ trưa nhưng cô không thể ngủ. Câu nói của anh cứ in mãi trong đầu cô. Cô lo lắng người như anh nếu không khuất phục được, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn. Nhưng là gì đây? Suy nghĩ mê man một chút rồi ngủ thiếp đi. Chắc là vì tối qua ngủ không ngon lắm nên ngủ say. Tiểu Phàm thức dậy, kế bên là mẹ mình đang ngủ say như một con sâu ngủ. Cậu ngáp một cái rồi trèo xuống giường đi rửa mặt. Cậu vừa rửa mặt xong thì có người gõ cửa. Có việc gì không ạ? Cậu mở hé cửa đưa khuôn mặt nhỏ bé ra, hỏi người đứng bên ngoài. Lời nói và ánh mắt của cậu có tính cảnh giác rất cao. Con là... Anh nhau mắt nhìn thằng nhóc đứng phía trong. Sao lại giống anh như vậy? Lẽ nào... Cháu là Lâm Hạo Phàm, con chú ạ. Cậu cũng nhíu mày nhìn ông chú lạ này. Giờ mới để ý sao giống mình thế không biết. Dương Nam Hạo, cho ta hỏi đây có phải là phòng của chủ nhân valet không? Dạ, đấy là mẹ cháu ạ. Mẹ? Là thật sao? Không lẽ thằng nhóc này thực là con anh? Anh khẩn trương hỏi tiếp. Thế con bao nhiêu tuổi? Ba con là ai? Anh nắm bả vai cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. Cậu cũng vậy, đối với người này, sao cậu lại có cảm giác thân thuộc đến như vậy? Nói tới mới nhớ, ba cậu là ai? Mẹ cậu chưa từng nhắc đến. Cậu cũng không có hỏi. Cháu 4 tuổi rồi ạ. Ba cháu không biết. Cậu cụp mi mắt có chút buồn bã, hai cái tay nhỏ nắm lấy vạt áo dường như tủi thân. 4 tuổi, chẳng lẽ là con anh thì sao? Thời gian này cũng vừa vặn để cô mang thai. Còn giờ anh như vậy cơ mà. Nhưng tại sao lại không nói cho biết tên ba nó? Tiểu Phàm à, con đang làm gì ở đó? Cô tỉnh dậy không thấy nó đâu. Bèn đi tìm thì thấy nó đứng ở cửa làm gì đó không biết. Mami, có người tìm ạ. Nói xong, cậu chạy vào lôi tay cô ra. Nghe nói có người tìm trong lòng lại lo lo. Ai tìm nhỉ? Ra tới cửa cô sững người là anh. Sao lại đến đây? Còn đã gặp được Tiểu Phàm rồi. Cô giấu Tiểu Phàm sau lưng như sợ anh cướp mất, vẻ mặt không mấy thân thiện nhìn anh. Dương Tổng, rảnh rỗi. Lâm Hạo Phàm, giải thích. Anh nhìn cô hai tay đút vào túi quần. Không liên quan, mời về. Nói xong cô định đóng cửa lại, giọng nói anh vang lên. Là con của chúng ta đúng không? Cô dừng lại một chút, nhìn Tiểu Phàm khóe mắt cay cay. Anh nhân cơ hội cô buông lỏng tay đẩy cửa vào. Không phải. Cô đẩy anh ra, Tiểu Phàm là vô giá, cô sẽ không để anh bắt nó đi, bắt nó rời xa cô, bắt nó sống chung với dì ghẻ. Không bao giờ. Đừng như vậy, anh biết nó là con của chúng ta. Anh cầm lấy tay cô ôm vào lòng. Cô càng đấm vào ngực anh thì anh càng ôm chặt hơn. Tiểu Phàm đứng phía sau vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ là biết mẹ mình hình như đang bị sàm sỡ. Chú kia, buông mẹ cháu ra, đừng hòng sàm sỡ. Cậu đấm vào chân anh, sức chỉ như con kiến, anh không thể nào lung lay được. Nhưng cũng không ngờ thằng nhóc này lại biết bảo vệ mẹ mình đến thế, khiến anh yên tâm hơn, nhưng lại chợt nghĩ đến cái tên Riven bạn trai cô. Riven, anh ta là gì của em? Anh buông cô ra, Cô căm phẫn nhìn anh, càng hận lại càng yêu, càng quên lại càng nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net